Chồng mù vợ ngốc, chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm của bạn sẽ phát hành một bộ sưu tập mới trong tương lai chứ? Tôi rất tò mò không biết nhà pha chế nước hoa sẽ làm thế nào với hương thơm từ một bông hoa hồng. Đông Đông kiên nhẫn đối phó với phóng viên và có chút lo lắng trong lòng. Rốt cuộc, Ứng Hiểu Vi mới là người thực sự tạo ra. Không phải anh, cuối cùng. Sau khi nói chuyện vui vẻ với đám đông và phóng viên đang vây quanh, Đông Đông lau mồ hôi trên trán. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu với danh sách những người được trao giải của lễ trao giải trên tay. Đông Đông nín thở, Ứng Hiểu Vi và Xuân Xuân đang bận rộn ăn thức ăn đường phố bên ngoài sảnh sự kiện. Xuân Xuân thở dài khi cô ăn. Nó có mùi thơm quá, mặc dù nó không giống với những gì chúng ta đã ăn ở nhà. Nhưng nó vẫn rất ngon. Ứng Hiểu Vi khuấy cà phê trong cốc của cô, cười không nói lời nào. Boss, cô có lo lắng không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng A không giành được giải thưởng lần này? Xuân Xuân hỏi Ứng Hiểu Vi sau khi ăn một miếng bánh quy. Ứng Hiểu Vi lắc đầu. Nếu chúng ta không giành được giải thưởng, có nghĩa là giải thưởng đã bị gian lận. Tôi không thể làm gì được. Không phải cô hơi quá tự tin sao? Xuân Xuân biết sự tự tin của một thiên tài thực sự. Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Ứng Hiểu Vi vang lên. Sau khi nhấc máy, giọng nói đầy phấn khích của Đông Đông vang lên. Boss, chúng ta đã thắng giải. Đó là giải vàng, giải thưởng vàng. Ôi chúa ơi, giải vàng, lần tham gia đầu tiên của chúng ta và chúng ta đã giành được nó. Cô có biết rằng tôi đã bị chặn bởi những người khác không? Tất cả các phóng viên tìm đến ILOIT. Đông Đông vẫn đang bày tỏ sự phấn khích, nhưng Ứng Hiểu Vi chỉ cười hờ hững, coi như kết quả này không làm cô ngạc nhiên chút nào. Là vậy sao? Thật tuyệt, anh có thể đến nói chuyện với các phóng viên sau và cũng nhân cơ hội này để quảng bá cho Hạo Đông. Sau khi cúp điện thoại, Xuân Xuân vội vàng tiến lên ôm Ứng Hiểu Vi một cái. Boss, cô thật tuyệt vời. Cô là thần tượng của tôi. 3 ngày sau, họ trở về nước. Sau khi xuống máy bay, tài xế riêng của Đông Đông đã đợi sẵn bên ngoài. Ứng Hiểu Vi đang định lên xe thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh. Xuân Xuân, Đông Đông, hai người đi trước đi. Tôi có vấn đề cần giải quyết. Hẹn gặp lại sau. Sau khi Ứng Hiểu Vi nói xong, cô đưa chiếc vali trong tay cho Đông Đông trước khi rời đi một hướng khác. Bước chân của cô ngày càng nhanh hơn cho đến khi cô chạy nhanh hết mức có thể. Ở cuối con đường này, có một người đàn ông mặc quần áo thể thao bình thường. Anh đội một chiếc mũ lưỡi chai, tính tình lười biếng và ung dung. Anh trông giống như một người qua đường bình thường nhất có thể. Lúc Ứng Hiểu Vi đi tới, anh đang nhìn vào điện thoại của mình. Anh dường như đã nghe thấy tiếng bước chân. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy Ứng Hiểu Vi. Cách chương.